Sinh tồn trong tận thế. Chương 28, kinh ngạc điều kiện sinh tồn khó khăn. Gocchuyenaudio.com. Lam Linh sau khi gây mê cho Thiên Anh xong thì bắt đầu tiến hành phẫu thuật cố định thành ngực, có điều lúc này nàng lại gặp phải một vấn đề, tốc độ tái sinh da thịt, khả năng lành lại vết thương của Thiên Anh quá mức đáng sợ, nàng sống tới từng này tuổi còn chưa từng nhìn thấy trường hợp nào như vậy. Nàng dùng dao rạch ra vết thương khá lớn, không qua vài giây thì vết thương ngừng chảy máu, sau đó từ từ lành lại. Lam Linh nhìn thấy cảnh này thì muốn rớt luôn tròng mắt ra ngoài, tốc độ tái sinh chậm thì cũng thôi, đằng này có thể dùng mắt thường để quan sát được. Vừa mới giải quyết xong nan đề gây mê, hiện tại lại đến cái này, Lam Linh quả thực muốn phát khùng luôn. Có điều đang lúc nàng không biết làm sao thì Thiên Lang lại giúp nàng, Thiên Lang lúc này dùng lưỡi liếm qua dao phẫu thuật một cái, thì khi Lam Linh rạch ra vết thương trên người Thiên Anh, vết thương kia không có lành được nữa. Điều này khiến nàng vui mừng không thôi, có điều nàng sợ trong nước bọt của Thiên Lang ẩn chứa vi trùng sẽ khiến vết thương nhiễm khuẩn nên vội vàng dùng thiết bị chuyên dụng quan sát. Nhưng để nàng kinh dị chính là nước bọt của Thiên Lang giống hệt thuốc tiệt trùng vậy, không có bất kỳ vi khuẩn gây hại nào cả. Lam Linh lúc này chỉ cảm thấy bản thân tiến vào trong hang ổ của quái vật, cái tên đang nằm trên giường đã khiến nàng kinh ngạc thì hai con thú cưng của hắn càng khiến nàng kinh dị hơn nữa. Người bình thường nàng tiến hành thế này sẽ phải rất cẩn thận, nhưng mà đối với Thiên Anh thì nàng không cần phải cẩn thận quá mức làm gì. Dù sao tên kia không phải người bình thường, sức sống hắn quá kinh khủng, với nàng phát hiện dù là nàng có không giúp hắn thì nhiều nhất 3-4 tháng sau thương thế của hắn sẽ khôi phục lại mà thôi. Nhưng mà có được nàng giúp thì thương thế của hắn sẽ nhanh chóng khôi phục hơn rất nhiều. Nhiều nhất 10 ngày, không chỉ khoảng 1 tuần. Sau khi phẫu thuật xong thì Thiên Lang tiến lên liếm vết thương cho Thiên Anh, sau khi được Thiên Lang liếm vết thương thì những vết mổ nhanh chóng khép lại, tốc độ khép lại cực nhanh, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Lam Linh nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà mang máy quay ra ghi lại cảnh vết thương của Thiên Anh khôi phục trở lại. Quảng cáo, ngày hôm sau, sau một ngày hôn mê thì sáng hôm nay Thiên Anh đã có thể xuống giường được rồi, không những thế hắn còn cảm nhận được vết thương của mình đã tốt hơn rất nhiều. Lúc hắn tỉnh lại đi ra bên ngoài thì thấy Lam Linh đang ngồi xem lại cảnh tượng vết thương hắn khép lại ở bên trong máy ghi hình. Nghe được tiếng bước chân, Lam Linh nhìn lại thấy Thiên Anh đang đi ra ngoài này thì hỏi. Anh có ổn không? Thiên Anh mỉm cười, nhìn Lam Linh hắn nói. Nhờ phúc đức của cô mà tôi vẫn còn sống, chưa chết. Lam Linh nghe vậy thì nói. Quái vật như anh làm sao có thể chết được chứ, dù không có tôi thương thế của anh mấy tháng sau cũng khôi phục được thôi. Hỏi thật anh làm cách nào mà mạnh mẽ được như vậy, có thể chỉ cho tôi được không? Thiên Anh lúc này ngồi xuống bên cạnh Lam Linh tự rót cho mình một cốc nước, sau khi uống cạn cốc nước thì hắn mới nói. Lấy tình trạng của cô hiện tại mà muốn được như tôi thì không thể nào, bởi vì tôi từ nhỏ đã luyện tập trong khi cô vừa nhìn đã biết là dạng chỉ biết cắm mặt vào sách rồi. Có điều nếu cô muốn thì tôi sẽ giúp. Lam Linh nghe vậy thì quay ngoắt sang, cô nàng dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Thiên Anh hỏi. Quảng cáo, anh nói thật sao, gocchuyenaudio.com, Thiên Anh nghe vậy thì nhìn qua với ánh mắt xem thường. Lừa cô để làm gì, chẳng lẽ muốn cùng cô lên giường sao, tôi cũng không có ham muốn đó. Lam Linh nghe vậy thì nhìn Thiên Anh với ánh mắt hoài nghi, sau khi quan sát một hồi thì cô nàng nói. Anh có phải là đàn ông không? Hay là cái kia, Thiên Anh lúc này đã đứng dậy đi bật tivi, nghe cô nàng nói vậy thì cười nhạt, hắn nói. Chẳng qua là không có hứng thú với cô mà thôi, chứ tôi vẫn là đàn ông khỏe mạnh. Thực sự mà nói nhìn cô thì tôi liền tuột hết cảm xúc rồi. Lam Linh nghe vậy thì khẽ hừ nhẹ một tiếng sau đó nói. Thực sự có mắt như không? Hừ, có thèm nói chuyện với anh nữa. Thiên Anh nghe vậy thì chỉ cười, lúc này hắn nhìn về phía Thiên Lang cùng Thiên Thanh vẩy tay một cái, ngay lập tức Thiên Lang chạy qua bên này làm ghế tựa cho hắn, về phần Thiên Thanh thì quấn quanh người hắn, cùng hắn xem tivi. Hôm nay thời sự vẫn như vậy, chính phủ tiếp tục đưa tin về tình hình thiên tai ở khắp nơi, đất nước ba miền Bắc Trung, Nam thì miền Bắc đang có tuyết, miền Trung thì lũ lụt triền miên, miền Nam lại đang nắng nóng như muốn nướng chín người ta. Quảng cáo, đất nước lĩnh Nam này có hơn 2 tỷ dân nhưng trải qua hàng loạt thiên tai thì nhân số bây giờ không còn nổi một nửa. Các loại thảm họa như động đất, sóng thần tuy không gây thiệt hại về người nhiều nhưng nó lại là tiền đề cho những thảm họa khác bùng phát. Đặc biệt là dịch bệnh, các loại vi khuẩn gây hại, ký sinh trùng đủ loại. Bọn nó khiến cho nhân loại trên thế giới nhanh chóng bốc hơi, không có thuốc dù chỉ là bị thương một vết hơi lớn một chút thôi thì có đến hơn phân nửa là sẽ chết. Dù sao cũng không phải người nào cũng có kinh nghiệm về các loại thuốc lá cả. Dùng lung tung thì có khi còn chết nhanh hơn, với có thể từ bên trong miệng đám biến dị thú thoát được không mới là một vấn đề. không thể từ trong miệng bọn nó thoát ra được thì nói gì tới việc tìm kiếm thuốc. Thế giới bây giờ biến đổi có thể nói nhanh đến chóng mặt, môi trường tự nhiên thoáng cái tốt hơn rất nhiều, không còn ô nhiễm nữa, các loại động thực vật đột nhiên nâng cao khả năng thích ứng lẫn tiến hóa bỏ xa nhân loại. Đủ loại biến dị thú, biến dị thực vật xuất hiện. Từ trên trời cho tới bên trong lòng đất bây giờ đều là do biến dị thú kiểm soát. Cách chương.